các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Nghèo khó là kẻ địch đáng sợ nhất của tình yêu. Đồng tiền không sinh ra tình yêu, nhưng chí ít nó cũng có thể duy trì được vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng khi yêu một người mới thấm thía tự ti vì nghèo là như thế nào? Tình yêu không có vật chất, chỉ như một nắm cát. Không cần gió thổi, đi được hai bước, tự khắc sẽ vương vãi. Vâng, mời các bạn cùng đến với 50 ngày yêu của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hắn muốn về lắm. Ở ngôi nhà đó có em đẹp, em là người con gái khiến trái tim hắn thổn thức, nhưng hắn là kẻ sẽ khiến em đau khổ. Bố, mẹ, con phải làm sao đây? Con Hồng ngơ ngác nhìn quanh mấy bàn, nó có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh cu to mời nó đi uống cà phê. Nó quan sát một hồi, rồi cũng bước lại phía hắn. Anh cu, à quên, anh thật, có chuyện gì mà gọi em ra đây? Ngồi xuống đi. Hồng, uống nước gì không? Anh gọi. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm túc, con Hồng hai mắt mở to tròn xoe. Em và nó hình như giống nhau nhất ở điểm này thì phải. Anh lạ lắm nhá, đừng làm em căng thẳng, được không? Hắn nhấp ngụm nước lên miệng rồi đặt xuống, hai tay vân vê cái cốc, khiến con Hồng cũng sốt ruột nhìn theo. Hồng, dạ, nó tròn mắt nhìn hắn chờ đợi. Em đưa Hương về thành phố đi. Sao? Đôi mắt nó mở to tướng, nó tỏ rõ vẻ bất ngờ. Hai người cãi nhau à? Không, không cãi nhau sao muốn đuổi nó đi? Hồng, em chơi rất thân với Hương, vậy có mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy không? Có chứ, vậy thì nghe anh, đưa cô ấy về thành phố, nơi đó mới là nơi dành cho cô ấy. Sẽ có những người đàn ông phù hợp với cô ấy. Anh thật sự không xứng đáng. Không xứng đáng? Nó như đang cố phân tích cái lý do hắn đưa ra, đôi lông mày nhíu lại. Nó nhìn hắn chằm chằm. Có phải anh vẫn giận chuyện bọn em đánh ghen tùm lum không? Nhưng con Hương nó đâu có liên quan, chỉ có em thôi mà. Không phải, hay là anh giận nó chuyện bác Thà? Chuyện đó là do em nói, không liên quan đến nó. Không, Hồng, bình tĩnh nghe anh nói. Chúng ta không giống cô ấy, điều kiện cũng như gia cảnh hoàn toàn khác nhau. Em thử nghĩ xem, gia đình cô ấy có chấp nhận một thằng nhà quê nghèo như anh không? Yêu một người không phải là cứ thế mà yêu là phải lo được cho người ta. Đằng này anh thật sự không xứng. Anh nói hết chưa? Con Hồng nhíu mày, cái miệng nó mím lại tỏ vẻ khó chịu. Anh có biết con Hương nó về đây vì lý do gì không? Vì nó muốn trốn tránh, bố mẹ nó muốn nó quen một người mà nó không thích. Nó nói rằng nó chỉ yêu người làm cho nó rung động. Là anh đấy, anh có biết không? Hắn cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt con Hồng. Anh nghĩ con gái đứa nào cũng yêu vì tiền sao? Anh nhầm rồi, tiền không phải là tất cả. Nó nói anh là người có trí, là người xứng đáng để nó dựa vào. Có đứa con gái nào bất chấp thể diện đi tỏ tình với thằng con trai như nó không? Như vậy chưa đủ chân thành với anh hay sao? Chưa đủ để anh cảm động hay sao? Cái lý do anh đưa ra là cái lý do lãng nhách nhất mà em từng được nghe. Trên đời này không ai có quyền nói câu xứng và không xứng. Không có quyền. Hình như nó và em lại có một đặc điểm chung là rất dứt khoát. Hắn ngồi im nhìn vào cốc nước trước mặt. Con Hồng nói cũng đúng. Em cứ tưởng anh là đàn ông, trong mắt em anh luôn là người mạnh mẽ. Nhưng thật ra anh là thằng hèn, thằng nhu nhược. Đến người anh yêu anh cũng không dám bày tỏ. Anh không dám vượt qua cái tôi của bản thân mình thì anh không xứng đáng với nó. Hồng, Hồng, nghe anh nói đã. Hắn đang cố kiềm chế sự xúc động của con Hồng. Hắn hiểu, nó muốn tốt cho cả hắn và em. Hắn hiểu, Hồng, nghe anh nói này. Em có nhớ có lần anh được công ty cho đi tu nghiệp, nhưng anh không đi không? Không phải anh không muốn đi, mà vì bố anh, ông ấy cần anh. Cho dù bố anh cũng nói anh rất nhiều. Anh cũng biết nhà anh rất nghèo, nhưng bố anh đã chịu khổ rồi, nên anh muốn ở bên cạnh chăm sóc ông ấy. Bây giờ khi ông ấy đã mất rồi, anh muốn thực hiện nốt di nguyện của ông. Anh không thể để gia đình anh tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ như vậy được. Anh cũng biết có rất nhiều cách gia đình Hương rất khá giả, nhưng anh muốn tự tay mình làm, anh không muốn dựa vào ai cả, cho nên anh từ chối nó chỉ vì nó giàu hơn anh à? Không, anh không từ chối, anh yêu Hương rồi, nhưng anh không thể để Hương đợi anh được. Hương còn có gia đình, có công việc, sau này sẽ quen những người đàn ông khác, thì chi bằng... Thì anh không muốn quen nữa chứ gì? Anh sợ lúc nào anh đi, nó quen người khác chứ gì? Sao anh không nghĩ chính anh mới là người thay lòng thì sao? Hồng, em đừng nghĩ thế, chỉ là anh không muốn Hương phải đợi anh, như vậy cô ấy sẽ có quyền lựa chọn. Anh chẳng hiểu nó chút nào cả, sao anh không gặp trực tiếp nó, nói cho nó biết quyết định của anh, để nó tự quyết, nó đợi hay không đợi? Anh sợ cô ấy buồn, nhưng anh cứ im im đuổi nó đi, thì có khi còn bi đát hơn thế. Hắn ngồi bần thần mất vài phút, lòng hắn rối lắm, hắn không biết sẽ phải nói với em như thế nào. Hắn sợ nhìn vào đôi mắt đầy nước của em, hắn không muốn em phải khóc. Thôi được rồi, anh sẽ nói với Hương chuyện này. Nếu cô ấy không đồng ý, thì anh thành thật xin lỗi. Ai nói em không đồng ý? Hắn giật mình ngẩng lên nhìn, em đã đứng đó từ khi nào? Con Hồng cũng quay mắt lại, có lẽ nó cũng bất ngờ như hắn nên lắp bắp. Mày, em nhìn nó rồi nhìn vào hắn, đôi mắt em đỏ ngầu, nhưng ánh mắt có vẻ rất cương quyết. Em sẽ đợi. Hắn nghe câu nói ngắn gọn đó mà đứng bật dậy. Đến lượt hắn đôi mắt tròn xoe nhìn em. Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Hình như không, câu nói ấy rất ngắn gọn và rõ ràng. Cả hai đứng đó nhìn nhau một hồi lâu. Con Hồng biết ý nên chuồn cho sớm. Cho dù là ai đưa con bạn nó đến đây, giờ này cũng không quan trọng. Bây giờ khóc cười, cả hai sẽ tự đi mà xử với nhau. Nó không còn liên quan nữa. Nó bước nhanh ra cửa, nơi đó có chung chuồng đang chờ nó. Em sẽ đợi, 3 năm hay 5 năm, em vẫn đợi. Anh, chỉ cần anh đừng đi lâu quá. Hương, anh, đừng nói thêm điều gì cả. Em không có quyền lựa chọn mình sinh ra ở đâu, nhưng em có quyền lựa chọn em sống như thế nào. Em chọn anh, em yêu anh, em không cần có lý do nào hết. Em chỉ biết em hình như đã yêu anh từ lâu lắm rồi. Em đang nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn và nói ra những điều hết sức chân thành. Hắn xúc động mạnh, đôi tay hắn run lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có một tình yêu như thế này, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người con gái như em yêu hắn. Hắn có phải đang nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào không? Nếu đó là mơ, hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ đã mang em đến đây. Hắn bước ra khỏi chỗ hắn đứng, bước nhanh về phía người con gái vừa nói sẽ đợi hắn trở về. Chiếc ghế đổ khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý, nhưng hắn mặc kệ, hắn nhanh tay kéo mạnh em vào lòng siết chặt. Đôi vai hắn run lên vì khóc, nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi. Em, cô gái nhỏ bé trong vòng tay hắn, nhưng lại có một trái tim bao la. Hắn đã ôm em như vậy, mặc kệ những đôi mắt đang nhìn hắn, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn còn đang thi nhau rơi. Hắn dụi đầu vào tóc em và nói cho em điều hắn đang cất giữ trong lòng. Hương, anh yêu em. Khi ánh chiều muộn nhuộm đỏ một góc trời, có hai con người đứng lặng lẽ bên nhau, hắn và em, cả hai nắm tay nhau đứng trước phần mộ của mẹ hắn. Có lẽ mẹ hắn đã mang em về đây với bố con hắn chăng? Mẹ, đây là Hương, cô ấy là người yêu của con. Hắn quay sang nhìn em âu yếm, em cũng đáp lại bằng một ánh mắt rất hiền hòa. Mẹ, con sẽ không để cu to phải cô đơn nữa. Em siết chặt bàn tay của hắn, cái nắm tay như muốn khẳng định, em sẽ không rời xa. Họ quay về khi mặt trời đã xuống núi, con đường hắn quay về giờ đây đã có em, và nó như ngắn lại. Hương, anh xin lỗi. Hắn đứng lại, hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay của em. Sao lại xin lỗi? Vì anh đã làm cho em phải buồn, đã làm khổ em. Cô to, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Một tháng thôi sao? Ờ, mà hình như không phải, chúng ta kiếp trước đã gặp nhau rồi. Đúng vậy, em cũng nghĩ chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Thật ra dù chúng ta quen được bao lâu không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện vui buồn. Cuộc sống phải có thăng trầm nó mới có ý nghĩa. Tình yêu cũng phải có sóng gió, có khó khăn thì chúng ta mới hiểu nhau, mới yêu nhau nhiều hơn. Cô to, chỉ cần anh đừng bao giờ buông tay. Ừ, anh sẽ không buông tay. Em đưa ngón tay nhỏ nhắn lên bắt hắn ngoắc tay hứa. Ôi, cô gái của hắn vẫn còn trẻ con đến vậy sao? Em đáng yêu lắm. Hắn kéo em vào trong vòng tay, không gian tĩnh lặng. Ánh trăng 16 đã lên, tròn xoe, trong veo, ngây thơ và cũng không kém phần dữ dội. Nó giống như đôi mắt của em, và hắn luôn muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy. Hắn rủi đầu vào tóc em, mùi tóc em thơm lắm. Đôi bàn tay em siết chặt eo hắn, khiến hắn thấy mình được an toàn. Là em, người con gái cho hắn sự bình yên, cho hắn sự say mê và cuồng nhiệt. Có lẽ bản năng đang trỗi dậy trong con người của hắn. Đôi môi hắn lướt qua tóc em, nhẹ nhàng chạm đến vành tai, gò má, mũi. 27 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi con gái đến vậy. Hắn bối rối, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn biết em có thể cảm nhận được trái tim hắn đang thổn thức. Thổn thức vì em, hắn nguyện dâng trọn nó cho em, suốt cả cuộc đời. Khi đôi môi hắn tìm đến đôi môi em, một ngọn lửa cháy rực trong tim hắn. Bờ môi em nóng bỏng nhưng mềm mại và ngọt ngào đến vô cùng. Một chút ngượng ngùng của em khiến hắn lại càng say đắm. Hắn đưa một tay đan vào tóc em, đỡ nhẹ mái đầu. Một tay hắn siết chặt vòng eo. Hắn đang cố gắng kiềm chế, dù bản thân hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Trong ánh trăng mờ ảo, có một đôi trai gái đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn, quên không gian, quên thời gian. Đối với họ, thế giới bây giờ chỉ có người ấy thôi. Cách đó không xa, có người đã theo dõi họ từ rất lâu rồi. Này, người ta đang hôn nhau đấy. Hôn thì sao? Thì cũng hôn nhau chứ sao? Vớ vẩn. Ai bảo vớ vẩn nào? Con Hồng bị kéo mạnh một cái. Nó ngồi hẳn vào trong lòng người đàn ông bên cạnh. Đôi môi bị cướp đi một cách đầy bất ngờ. Này, làm cái trò gì thế hả? Thì làm theo chúng nó thôi. Đua đòi, môi người ta còn trinh đấy. Thế hả? Vậy thì... sát lại, sát lại. Có muốn chết thì cứ việc. Im lặng, đôi mắt nhìn con Hồng rất âu yếm. Suy nghĩ, suy nghĩ. Thôi được rồi, thế thì người ta chết cũng cam lòng. Sau câu nói, nó đè cả cánh tay rắn chắc lên người con Hồng, không cho phản ứng lại. Con Hồng không còn cách nào khác, chỉ biết nằm ngoan, nhắm mắt cảm nhận bờ môi ai đó, như cơn sóng cuộn trào lấy bờ môi nó. Thỉnh thoảng nó cũng say sưa đáp trả. Cho đến khi vòng tay ai đó đã nới lỏng, nó chủ động quàng tay qua cổ, kéo người ta vào hôn. Nó là ai cơ chứ? Dám yêu, dám hận, đã yêu thì yêu hết mình, yêu bất chấp. Nó cứ say sưa như thế mà quên mất rằng nếu nó về muộn thì ngày mai chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Nếu như thằng nào muốn cưa con gái ông Bưởi, xin hãy chú ý trước cổng nhà ông có cái biển: chó cắn mất chim. Ông Bưởi quả thật rất chi là khó tính trong chuyện con gái có người yêu. Đối với ông, con gái nó như là quả bom nổ chậm vậy. 5 giờ sáng, hắn đã thấy tiếng xô chậu lạch cạch, tiếng ông Bưởi vọng từ bên đó sang bên nhà hắn. Có tiếng ông Bưởi nói oang oang, vẫn cứ là cái bài ca, con gái con đứa gì gì đấy. Hắn đã tỉnh hẳn, chỉ có điều vẫn còn đang nâng nâng trong hạnh phúc mà em mang đến. Hắn vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy dì bé tủm tỉm nhìn hắn. Dì, có chuyện gì vậy ạ? À, cái Hồng cả cái Hương bị ông Bưởi bắt đi lấy phân. Lấy phân? Làm sao lại... Anh phải hỏi anh, chứ sao lại hỏi gì? Hắn bây giờ mới hiểu ra. Hắn gãi đầu, tối qua hắn đưa em về muộn, nhưng lúc về đến nhà mới thấy con Hồng cả thằng Trung mò về. Thế thì hôm nay, hai đứa nó gặp hạn với ông Bưởi rồi. Hắn mặc bộ quần áo xong, dắt xe phóng theo hai cô con gái. Con Hồng đang cầm cái bồ cào, còn em cầm cái tải. Hắn nhìn thấy mà xót xa, đôi bàn tay nhỏ nhắn nuột nà ấy mà phải làm những công việc như thế này ư. Hắn đứng chân chân nhìn. Anh cô to, anh cô to, xuống đây. Con Hồng nhanh mắt nhìn thấy hắn. Hắn bước lại, em thấy hắn khẽ nở nụ cười bẽn lẽn. Hắn cũng vậy, cảm giác vẫn còn hồi hộp lắm. Nhờ hồng phúc của anh chị mà tôi được thơm lây thế này đây. Hắn và em nhìn nhau phì cười. Hai người đâu có biết chuyện bị rình mò như thế. Còn Hồng cái mặt sưng lên, nó không giấu nổi nỗi bức xúc. Bố thật quá đáng, người ta cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu. Ừ, mày không còn là trẻ con, nhưng nhà tao có nóc, cả cái con Hương. Bố, nó là bạn con. Bạn gì? về nhà tao cũng phải theo tục của tao. Bố! Bố cái gì? Tối mày bảo thằng Trung, cả cái thằng cô to sang gặp tao. Vâng. Hắn quay lại đáp rất nhanh rồi nhìn em. Được, giờ thì xúc đầy ba tải phân ấy đi, rồi trở về. Ông Bưởi tất tả đạp xe về, để lại con Hồng cái mặt nó méo sạch. Ba tải thì xúc đến bao giờ hả bố ơi là bố ơi? Miệng nó gào rõ là to khiến hắn cũng bật cười. Thôi, hai đứa để anh làm cho. Nghe được câu đấy, chẳng khác gì chết đuối vớ được cọc. Nó gật đầu lia lịa. Không được, anh ấy phải đi làm. Đi làm cái gì? Tại đứa nào mà mình mới khổ như thế này? Ừ, là lỗi của anh. Hắn xắn tay áo lên. Chuyện gì chứ, từ bé hắn cũng phải đi hót phân thuê cho mấy người trồng vườn rồi, nên hắn đâu có ngại. Thôi, anh đi làm đi, em làm được mà. Em gạt hắn ra, cố tranh phần công việc với hắn. Nhưng mà, em đã nói là em làm được mà. Nhưng mà, không nhưng gì cả, anh cứ đi làm đi, đừng lo cho bọn em. Hắn nhìn ánh mắt rất cương quyết của em, trong thâm tâm không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa. Con Hồng cũng chẳng còn có lý do gì bắt hắn ở lại. Nó vừa xắn tay áo vừa chửi. Mẹ cái thằng Trung chuồng, bà thề là tối nay bà sẽ đuổi. Thằng khốn nạn. Vâng, tôi khốn nạn. Con Hồng giật mình ngẩng lên, nó có chút ngượng ngùng nhưng lại cau mày. Từ giờ đến lúc chết, tao thề tao đếch tin bọn con trai nữa. Đã mất của rồi còn khổ thế này. Cả hắn và em tròn mắt nhìn nó. Mất gì? Hồng, mày mất cái gì? Nó ớ người, đỏ mặt cái miệng bô bô lên cho bớt cơn ngượng. Mất cái gì á, kệ tao, không liên quan đến nhà mày. À, hôm qua anh chị, ha ha, về muộn hơn cả tôi nhá. Cả hắn cả em hùa vào trêu nó ngượng ngùng chống chế. Này, đừng có mà chê người, mình thì có hơn ai đâu cơ chứ. Em và hắn tròn mắt nhìn nhau, lẽ nào, Hồng. Em tiến gần tới phía nó thì né ra xa. Hồng, có phải hôm qua mày, tao không cố ý. Nó nói giọng tỉnh bơ. Ai bảo chúng mày hành động giữa đường như thế? Tao bắt buộc phải nhìn thôi. Nó nhơn nhơn như chọc tức. Mày, à, thế là hai đứa mày gato quá, nên cũng action chứ gì. Thế anh chị cho hỏi cảm giác thế nào? Mày thế nào thì tao thế ấy. Tao á, tệ lắm ý. Em cười tinh quái, khiến con Hồng và thằng Trung nhìn nhau đỏ mặt. Nhìn cái điệu bộ của em thật đáng yêu, không ngờ em cũng có lúc xỉ tin như vậy. Hắn nhìn em tủm tỉm cười, lúc này hắn chỉ muốn cắn vào cái đôi môi đang cong cong ấy. Anh chị cứ đứng đấy mà tâm sự đi, hai anh kia tránh ra mau cho chúng nó tự làm. Rồi tối đến còn gặp tôi, con Hồng, con Hương, sáng nay mà không xong việc thì về nhà nằm xuống gốc ổ cho tao. Không những con Hồng mà cả bốn đứa đều méo mặt. Ông Bưởi rất nghiêm khắc, cái chỗ gốc ổi là cái chỗ quen thuộc mỗi khi bị đánh đòn. Có lần bị đánh xong, còn bị lông sâu gióm rụng vào người, cả người nổi mẩn sưng đỏ lên như quả cà chua chín, ngứa cả trong lẫn ngoài mấy ngày mới khỏi. Từ đó chả đứa con gái nào trong nhà dám cãi lời ông Bưởi nữa. Thôi, coi như lần này nó gặp hạn rồi. Thôi, hai anh đi làm đi. Anh... để anh làm cho, không thì... Thằng Trung chuồng nghe chừng cũng xót lắm, nó cũng xắn tay áo xông vào. Thôi, đừng có động vào. Không nghe thấy ông già vừa nói gì à? Còn Hồng quát, kệ, chứ ba cái tải to tướng này, làm đến bao giờ? Đã bảo thôi, ông già biết thì anh khổ hay tôi khổ? Hắn đứng im, còn Hồng cau mặt. Về nhà mà đi làm đi, đứng đấy mà nhìn à? Giờ này hắn và thằng Trung cũng chỉ biết đứng nhìn trong xót xa. Quả không sai, khi hắn vừa quay đi, đã nghe thấy tiếng ậm ẹ sau lưng. Không phải một mà là ba, không phải phân đã ủ mà là phân còn tươi. Hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nỗi xót xa, dâng đến nghẹn lời. Ôi, người con gái của hắn. Hắn thương em, thương con Hồng và còn thằng Trung chuồng nữa. Gặp phải ông bố vợ quái chiêu như thế này thì chỉ có nước ngồi nhà mà nhìn nhau thôi. Hắn đến công ty rồi nhưng quả thật cũng đứng ngồi không yên. Hắn lo cho em chứ đâu có lo cho con Hồng. Cái con sư tử Hà Đông ấy, ngày xưa có lúc còn bốc cứt bỏ, ném bọn con trai cơ mà. Ngày xưa cũng quái chiêu lắm. Toàn bọc vào túi rồi nổ pháo đùng để trả thù đứa nào dám trêu nó. Thảo nào cứ bị ông Bưởi đánh cho liên tục. Hắn nghĩ đến thế cũng bật cười. Nhưng mà em của hắn đâu có phải con Hồng. Hắn lo lắm. Thôi đành, hắn đi nhanh về phía văn phòng. Khi hắn vừa về đến nơi, một cảnh tượng khiến hắn không thể nên khóc hay nên cười. Đây có thể là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Cô gái của hắn bàn tay dính đầy chất thải của con bò. May mà giờ các cụ đã sinh ra những cái nhà vệ sinh hiện đại, chứ không hắn cũng không thể tưởng tượng hình phạt dành cho hai đứa sẽ thảm đến mức nào. Hắn bước lại gần một tay đỡ cho em. Với cái thời tiết nóng nực như thế này thì cái thứ xù uế kia lại càng bốc mùi nghiêm trọng. Hai mắt em đỏ ngầu sau chiếc khẩu trang, có lẽ cũng muốn nôn nhiều lắm. Em thấy hắn mắt tròn xoe bất ngờ. Cô to, anh về đây làm gì? Còn Hồng cũng ngẩng lên nhìn, rồi như bực bội nó gắt. Còn về làm gì? Người ta thương mày bỏ cả việc chứ sao? Đâu cần phải thế, bọn mình vẫn làm được cơ mà. Làm cái gì với ông bố phát xít của tao? Ông bố tao với cái lão Hitler đúng là có họ hàng từ kiếp trước. Hai đứa hắn nhìn nhau tủm tỉm cười. Mày nên thấy hạnh phúc vì người ta còn hy sinh tất cả vì mày. Còn cái thằng khốn nạn kia, nó đi là đi luôn. Được rồi, tối nay tao sẽ cho nó đi toàn tập, một đi không trở lại. Còn Hồng vừa dứt lời thì thằng Trung Chuồng cũng đỗ xe tới. Không biết nó có nghe được câu con Hồng vừa nói không, nhưng nhìn cái dáng điệu của nó cũng biết là nó vừa phóng xe với tốc độ của một tay đua công thức một. Nó bước xuống nhìn con Hồng bằng ánh mắt xót xa. Tưởng đi làm rồi, về làm cái gì? Nó đứng im nhìn con sư tử đang cằn nhằn. Quả thật, có một người yêu như con Hồng cũng khó, mà có một người chịu được nó mới chứng tỏ yêu nó chân thành. Thôi thì để cho nó khỏi cằn nhằn, hắn sắn tay bước lại. Thôi, hai đứa ra kia rửa tay, để bọn anh làm cho. Được câu nói mát lòng mát dạ, con Hồng buông ngay cái xẻng trên tay, còn em vẫn ngập ngừng. Thôi kìa, mình khổ vì các lão thế là đủ rồi, đi thôi. Nó cũng biết ý chẳng dám lấy tay khều, em mà bỏ đi trước để em đi theo. Em nhìn lại hắn lưu luyến, hắn cố nở nụ cười tươi tắn nhất như muốn nói với em là em cứ về đi, mọi chuyện khác cứ để anh lo. Thằng Trung Chuồng cũng lại gần làm cùng hắn. Người ta bảo chết vì gái là cái chết rất sảng khoái, có lẽ sai, tao thấy đâu có sai. Vâng, giờ thì ai khổ vì ai? Mình khổ vì mình thôi, ai bảo mày dụ dỗ con gái nhà người ta đi đêm như thế? Cũng tại hai đứa mày nên tao mới... Thôi, lấy được rồi thì cố mà trả đi, đừng phàn nàn nữa. Hắn cũng tủm tỉm. Em và con Hồng rửa chân tay xong thì quay lại. Này, sao không về nhà cho mát? Về làm gì? Để lạy ông tôi ở bụi này à? Vâng, mất công anh chị lạy tôi nên tôi mang thêm hai cái tải. Anh chị làm nhanh cho xong rồi về nhà nghỉ cho mát. Tất cả nhìn ông bưởi méo mặt, nhất là thằng Trung Chuồng. Đúng là hắn có ông bố vợ thật là biết ăn hành. Cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi. Tuy hắn đã tắm hết cả bánh xà bông rồi, mà cái thứ mùi ấy cứ ám ảnh quanh đây. Quả là một bài học để đời. Cu to, sang đây. Thằng Trung Chuồng đang đứng cửa gọi hắn. Nó quả đúng là đúng giờ. Chắc cũng là đứa biết sợ hơn con Hồng. Hắn cũng tất tả đi theo. Ông Bưởi đang ngồi giữa nhà, khoanh chân gọn gàng trong cái chiếu. Cháu chào bác ạ. Cháu chào chú. Vâng. Tôi không dám, mời các anh vào. Hai thằng con trai ngồi khép nép trước mặt ông Bưởi. Cả hai thi thoảng liếc trộm xem tình hình ông như thế nào. Quả là không khí vô cùng hình sự. Sau một hồi im lặng, ông Bưởi hắng giọng khiến cả hai giật mình. Thế nào, hai anh uống gì? Dạ, cháu uống gì cũng được ạ. Hắn có vẻ còn bạo gan hơn thằng Trung. Nhưng quả thật 27 năm sống bên ông Bưởi cũng chưa bao giờ có cảm giác mất tự nhiên như vậy. Con Hồng đâu? Mang chai rượu dưới gầm giường ra đây cho tao. Con Hồng mang rượu ra, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, khiến ông Bưởi quắc mắt nhìn nó. Nó sợ quá quay đầu bước nhanh vào trong buồng, rồi ló ló cái đầu ra nhìn hắn và thằng Trung một cách lo lắng. Nào, anh Trung, rót rượu đi. À, vâng ạ. Bàn tay hắn run run cầm chai rượu lên rót ra ba chén. Ông Bưởi khi có hơi men rồi, ánh mắt trở nên mơ màng. Có lẽ ông đang mường tượng đến điều gì đó. Cụ to, mày ở với tao 27 năm rồi. Tao cả bố mày, vui có, buồn có, khóc cười đều có. Tao coi mày như con, không may đẻ ra một lũ vịt rời. Thì thôi cũng đành mong cho mày có hiếu. Sau này tao chết, có đứa chống gậy hương khói cho tao. Bây giờ ông thả ông ấy chết rồi, coi như còn tao, mày dại tao cũng phải mang. Thằng Trung, ngày xưa mày suốt ngày cởi chuồng sang chơi với thằng cu to. Người là người nước cũng không lạ lẫm gì. Nhưng mà nhà tao chỉ độc một đàn vịt rời. Người ta toàn bảo lấy con nhà tao về, nhỡ lại đẻ một lũ vịt rời thì mất giống. Mày có chịu không? Dạ, cháu không quan tâm đến việc đấy ạ. Ông Mười gật đầu. Con Hồng hơn 20 tuổi đầu rồi nhưng còn dại lắm. Tao làm như thế là chỉ muốn tốt cho chúng mày thôi. Hôm nay chúng mày biết bảo nhau như thế, tao cũng mừng rồi. Nhưng mà con Hồng, con Hương ra ngoài thế nào tao chưa biết, mà về đến nhà tao phải theo lề thói nhà tao. Chúng mày đừng có để cái bụng to ênh ra thì tao biết ăn nói thế nào với làng nước bây giờ. Đừng có bôi giò chát chấu vào mặt bố mày. Hai thằng con trai ngồi tủm tỉm. Đúng là con gái là quả bom nổ chậm trong nhà. Ông Bưởi trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra cũng biết điều. Ông nói vậy chứng tỏ chúng nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng để cho cái bụng ảnh lên là được, phải không? Nói là vậy thôi, ông Bưởi lại mơ màng. Trước khi chết, ông Thà đã nói với tao, nếu mày có ưng cái Hương, cứ đồng ý. Tao cũng thấy con Hương nó được, cũng mong mày mở mặt để tao không phải hổ thẹn với bố mẹ mày. Nhưng mà con gái nhà người ta, mình cũng phải giữ gìn cho nó. Chúng mày lớn rồi, có ăn có học phải biết nghĩ. Đừng để tao lọc ra gốc ổi, tao đánh cho. Còn con Hồng, con Hương, tao nói trước, nhà tao không có cái kiểu chữa trước đâu nhá. Lơ mơ tao cạo đầu bôi vôi. Con Hồng hớn hở, thò cổ nói vọng ra. Vâng, bố cứ yên tâm. Yên tâm cái con mẹ mày, kể từ mai tao cấm ra khỏi nhà. Buổi tối hai thằng mày có muốn chơi thì sang đây chơi, tao không cấm, chứ cứ đi ra khỏi nhà tao là tao chặt chân. Ông Bưởi nói giọng chắc nịch, cả bốn đứa méo mặt, tưởng ông đã hiểu ra vấn đề mà ông nói, thì thế khác nào đặt miếng thịt nai trước chuồng hổ. Ông Bưởi ơi là ông Bưởi, thế thì làm ăn gì được bây giờ? Bác nào có người yêu, chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của hắn bây giờ. Đúng, đúng là cái cảm giác người ta buộc con nai trước cửa chuồng con hổ. Con hổ có cố gắng mấy cũng không thể nào mà ăn thịt được. Ngày xưa hắn thấy ông Bưởi dễ tính bao nhiêu, thì bây giờ lại thấy ông thật là độc ác. Hắn sang nhà ông Bưởi, buổi tối mùa hè nóng nực, ông Bưởi hay ra sông hóng mát. Hắn nhìn quay một vòng, đúng là ông đã đi rồi. Hắn thở phào. Con Hồng nhìn thấy hắn cười như bắt được vàng. Nó cười vì cái gì? Vì cái nắm bỏ bía hắn đang cầm trong tay. Con này rơi vào hang chư bát giới, nên muốn lấy lòng nó. Chỉ cần cho nó ăn no là được. Cụ to bây giờ cũng biết giờ thủ đoạn ra phết. Sao hôm nay anh mua nhiều thế? Anh mua luôn cho cả cái mận với cái thơm. Eo, chúng nó có công gì đâu, chỉ có em. Ai bảo thế? Anh cụ to sang rủ chị Hương đi chơi, thì bọn em không mách như thế cũng có phần. Hắn tuy mất của nhưng mà vẫn cười rơn. Em đứng bên cạnh bẽn lẽn cười. Anh chị cứ đi đi, để bọn em trông bố cho. Bao giờ bố về thì em sai con thơm chạy đi gọi. Ôi, hắn biết ơn mấy em nhiều lắm. Quả thật không biết thì thôi, chứ biết rồi một ngày không có là khó chịu kiểu gì ấy. Hắn mắt trước mắt sau như thằng ăn cắp. Cuộc đời chưa bao giờ vụng trộm kiểu khổ sở thế này. Nhưng mà hắn có em rồi, mọi chuyện sẽ không là gì hết. Hắn cúi xuống nhìn em, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc, khiến hắn cũng thấy nóng điên lên dần dần. Hắn rất chi là sốt ruột. Nhưng mà khi hắn đi nhanh với tốc độ ánh sáng ra cửa, thì tất nhiên rồi người hắn gặp cũng là ông Bưởi. Có lẽ ông đặt camera trong nhà, không phải, hay ông có nội gián, cũng không phải. Vậy thì lý do gì ông lại có mặt không hề đúng lúc một tí nào? Anh cu to, anh đi đâu mà vội vàng thế? À cháu, anh bận thì anh cứ đi đi. Dạ cháu, hắn nhìn ông Bưởi ái ngại, khuôn mặt ông Bưởi lạnh như tiền. Có nhất thiết phải hình sự như vậy không hả chú? Hắn nhăn nhó trông đến khổ sở. Không bận thì vào nhà uống nước, chơi với em nó. Tôi có cấm anh chị đâu mà anh chị phải ngại. Cứ ngồi trong nhà, uống nước nói chuyện cho thoải mái. Vâng, rất chi là thoải con gà mái ông ạ. Hắn nhăn nhó quay vào trong. Đôi mắt em tuy có chút hụt hẫng, nhưng khóe miệng vẫn hé nụ cười. Em lúc nào cũng vậy, luôn khiến hắn cảm thấy an lòng. Ngồi trong nhà, nhưng mà em đâu có dám ngồi gần hắn. Cái nhà ông Bưởi cũng là cái nhà cổ ba gian, có một cái buồng, cho nên rất dễ quan sát không gian. Ông Bưởi thong thả, nằm trên cái phản bên. Tuy đã có quạt máy, nhưng thỉnh thoảng vẫn phe phẩy cái quạt nan như phú ông vậy. Hắn ngồi bên này nhìn em, thì thoảng nghe tiếng con mận con thơm rúc rích cười. Chúng mày cứ cười trên nỗi đau khổ của anh đi. Em nhìn thấy điệu bộ thảm hại của hắn, cũng ra chiều cảm động, tiến lại ngồi gần hắn một chút. Tuy là ngồi gần, nhưng mà thật ra cũng là mỗi đứa một chiến tuyến. Em là con gái chắc cũng sẽ ngại, nên rất chi là giữ ý. Cái ông bưởi này quả là độc ác, thảo nào mà nhà ông nuôi con chó nào cũng rất dữ tợn. Có lẽ nhà nào đẻ nhiều con gái cũng như vậy hay sao? Hắn thở dài, thôi thì mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách mà thôi. Hôm sau hắn vẫn đúng cái giờ đấy, hắn vẫn chuẩn bị như vậy, nhưng nghe thấy tiếng nhí nhó bên nhà em, tiếng oang oang chào ông bưởi của thằng ếch, tiếng chó sủa vang một góc trời, tiếng bước chân rầm rầm và thi thoảng là tiếng cười đùa của đám thanh niên. Ôi, cái thằng ếch! Hắn cũng nhanh chân bước ngay sang bên đó. Cái thằng ếch đã ngồi chỗm trệ trên cái ghế. Lâu rồi hắn ít gặp nó, trông nó để chòm râu dài bằng ngón tay dưới cằm, thấy ngứa cả mắt. Dáng vẻ khệnh khạng cũng đã làm người ta thấy khó chịu rồi. Cô to, lâu lắm không gặp, vào nhà ông già vợ bạn xơi chén nước nhờ. Hắn đứng im nhìn nó không trả lời. Anh em bạn bè thân tình cố hữu, có khó khăn gì thì đến giúp nhau thôi. Hắn ghét cái điệu cười của nó. Mày đến nhà tao có việc gì, cái thằng chim lợn kia? Em Hồng, gì mà đánh đá vậy? Anh chỉ đến chơi thôi mà. Hồng ơi, pha chén nước mời các anh đi chứ. Này, đếch có nước mà mời bọn mày nhá. Anh có làm gì nên tội đâu em, chẳng qua anh đến là muốn kể cho em nghe. Hôm nọ có hai đứa nó làm gì ở dưới cuối làng, làm gì bọn mày nhở? Tất cả lũ bám theo đuôi thằng ếch đồng thanh, ăn cháo. Còn Hồng khuôn mặt tái lại, quay ngay vào bên trong buồng. Hắn thấy em không đi ra nên cũng im lặng. Cô to, dạo này đổi nghề đi hot girl rồi sao? Hắn khuôn mặt hầm hầm. Ếch, anh không muốn nói thì mày đừng có mà làm quá lên như thế. Cái mặt nó vẫn cứ nhăng nhằng, trông rất chi là khó chịu. Hồng ơi, mang nước ra mời các anh đi em. Còn Hồng xuống nước chấp nhận mang ấm chè ra mời. Thằng ếch được thể bắt bè, khiến nó tức sôi máu mà không làm gì được. Cũng tại ông bưởi mới biết chuyện bọn nó đi chơi về muộn, chứ biết chuyện bọn nó như thế thì là điều chắc chắn rồi. Nhà ông bưởi có em Hồng, bây giờ lại có thêm em gái xinh xắn kia, quả là đất lành chim đậu. Ông bưởi vẫn đứng ngoài sân, tay phẩy phẩy cái quạt coi như không nghe thấy. Con Hồng không biết mắt mũi làm sao, đi yêu cái thằng. Ai, chẳng khác gì cái bông hoa nhài mà cắm bãi cờ trâu, sao á không yêu anh đây này. Nó tự đắc vuốt mấy cái râu dưới cằm như ông cụ. Nhưng mà chúng mày chấm nhau rồi nên anh nhường cho thằng Trung. Nhưng mà nhà mình vẫn còn em Mận. Dạo này trông em Mận cũng xinh đáo để, nghe nói đi học bao nhiêu thằng theo đuổi. Hàn! Hắn chưa nói hết câu đã bị ông bưởi hắng giọng chặn lại. Ông bưởi bước lại gần vui vẻ rót ấm trà mời nó. Có cái gì đó hình như sai sai ở đây, hắn vẫn đang không hiểu. Mấy anh uống nước xong chén nước này là về đi, để cho nhà tôi còn đi ngủ. Vẫn còn sớm mà chú, hôm nọ bọn nó còn... Tao cho phép chúng nó, đứa nào cũng vậy, làm gì cũng phải được sự cho phép của tao. Ông bưởi ngắt lời và nói giọng rất nghiêm khắc. Bọn thằng ếch tái mặt, nhanh chóng đặt chén nước xuống, rồi đứng lên chào ông ra về. Ông bưởi thản nhiên đáp lại, vâng, các anh lại nhà. Hắn thấy có gì đó là lạ. Ông bưởi thong thả phe phẩy cái quạt nan lên phản để nằm, mặc cho mấy thằng thanh niên nhí nhó đi ra cửa. Nhưng khi chúng nó đi ra giữa sân, lũ chó nhà ông bưởi ở đâu xông đến, cái miệng liên hồi sủa. Bây giờ hắn mới nhớ ra, cái biển trước cửa nhà ông, hình như mọi người đã không còn để ý, nên ông mới nhắc để cho mà nhớ thôi. Bọn thanh niên có đứa bị cắn, có đứa chạy ra cổng, chắc cũng bị chó tiễn về tận nhà. Đứa nhanh hơn thì trèo lên cây ổi, nhưng nếu không bị chó cắn, cũng bị sâu gióm nó sơi hết cả người. Ôi, ông bưởi ơi là ông bưởi ơi! Thằng Toàn quần áo tả tơi, chắc nó không kịp chạy nên cũng lĩnh vài miếng cắn. Cái quần nó rách 3-4 miếng to tướng, chân nó đi khập khiễng. Chó của con Hồng, con Hương, con Mận, có gì mày hỏi chúng nó? Tao già rồi, có xác khô, cần gì phải nuôi chó mà giữ? Ông bưởi quay lưng vào trong, điệu bộ như đã ngủ rồi. Con Hồng không nén nổi, nó lăn ra cười. Quả thật ông bưởi chơi rất khăm, bây giờ hắn mới thấy ông đúng là cao thủ võ lâm. Ông bưởi ơi, xích chó vào cho chúng cháu xuống. Tiếng thằng ếch trên cây ổi vọng xuống, tất cả nhìn nhau cười. Con Hồng thích chí, cơ hội để nó trả thù đây rồi. Ếch, mày ở trên đấy có sướng không? Sướng cái mẹ mày, sâu gióm nhà mày sắp đốt chết tao rồi. Được, thế mày cứ ở trên đó nhá. Thôi, tao xin, mày cho tao xuống đi. Con Hồng cũng không dã man như ông bưởi, nên nó mới nhốt chó vào. nhưng khi vừa trông thấy cái mặt thằng ếch thì nó bò lăn ra cười. Cái mặt nó sưng đỏ lên, hai mắt nó híp lại, nhất là cái miệng thì vêu ra, cái môi trông dày như con đỉa. Quả này về, chắc mẹ nó cũng chẳng nhận ra. Em đi vào trong bếp, lấy lọ dầu hỏa mang ra bôi cho thằng Toàn. Chắc em cũng quen với cuộc sống ở quê nó là như vậy. Ông bình vôi của bà Bưởi cũng được mang ra, bôi trắng cái khuôn mặt thằng ếch. Trông nó giờ không khác gì một người hình nhân. Con Hồng luôn miệng cười, rồi thỉnh thoảng lại nhéo vào da thịt nó một cái. Đáng đời, nó thích chí, nhưng em gạt lại. Đừng, người ta bị thế là khổ rồi, đừng làm như thế nữa. Hắn tuy đang làm nhiệm vụ chăm sóc hai tên tội đồ này, nhưng cũng quay lại nhìn em. Em là một cô gái nhân hậu, quả đúng thế. Ánh mắt em hiền từ, tuy rằng em không phải là người trực tiếp sơ cứu cho hai đứa nó, nhưng hắn thấy trong ánh mắt em không có chút nào còn giận chúng cả. Khi mọi người đã ra về hết, thì hắn cũng không có lý do gì ở đây quá khuya. Hắn nuối tiếc nhìn em ra về. Cu to, chờ em một chút. Nói xong em chạy lại chỗ ông Bưởi, nói gì đó. Ông Bưởi có ừ khẽ một tiếng, rồi quay về phía hắn miệng cười tươi. Mình đi thôi anh. Thế còn... Hắn ngơ ra nhìn về phía ông Bưởi. Em xin phép rồi. Em cười tươi bước ra cổng trước hắn. Chưa bao giờ hắn lại muốn cái cổng nhà hắn và ông Bưởi xa nhau như lúc này. Nhưng mà rất tiếc, em đi vài ba bước đã đến cổng nhà hắn rồi dừng lại. Khuôn mặt em lúc này có chút ngại ngùng. Hắn cũng vậy, chỗ này đâu có tiện để thể hiện tình cảm. Hắn và em nhìn nhau, trong ánh sáng mở hắt ra từ phía nhà ông Bưởi, hắn thấy đôi môi căng mọng của em đang định nói gì đó. Ánh mắt trong veo ấy khiến hắn thấy hồi hộp vô cùng. Hắn thở mạnh, hiếm khi mới có chút riêng tư cùng em như thế. Hắn nắm tay em bước nhanh về phía gốc cây sung cuối ngõ. Rồi khi đã khuất ánh sáng, hắn nhanh tay siết chặt em vào lòng. Mùi tóc này, bờ vai này, hơi thở này, hắn đã yêu mất rồi. Thật sự không còn là hắn nữa. Giờ hắn luôn luôn cảm thấy trống trải mỗi khi không có em. Và hắn cảm thấy mình tham lam mỗi khi em ở bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng kéo khuôn mặt em, ánh mắt long lanh nhìn hắn khiến hắn say đắm. Và khi đôi mi khép lại, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy của em. Và hắn say đắm trong bờ môi ấy. Hắn thật sự không còn là hắn nữa rồi. Ham! Tiếng ông Bưởi hắng giọng từ phía xa. Cả hai đứa giật mình buông nhau ra, rồi nhìn nhau cười. Có lẽ ông Bưởi đang nhắc hắn là cái gốc ổi. Cô to, mai chủ nhật anh có đi đâu không? Anh không, vậy mai đi cùng em nhé. Đi đâu? Về nhà. Về nhà. Vì mẹ muốn gặp anh, với lại em cũng muốn giới thiệu anh với mọi người. Em muốn mọi người biết người em yêu là anh. Chỉ một câu nói ấy thôi, hắn thấy lòng hắn bồi hồi sung sướng lắm. Hắn xúc động, rất xúc động. Hắn không thể kiềm chế nổi cảm xúc, nhẹ nhàng kéo khuôn mặt em lại, đặt thêm một nụ hôn dài và tha thiết. Vì câu nói của em, hắn chấp nhận hết tất cả. Cho dù có bị ông Bưởi bắt nằm cả trăm lần dưới gốc ổi, hắn cũng cam lòng. Nhưng khi hắn đang mải mê trong hạnh phúc, hắn không biết được rằng ngày mai của hắn sẽ ra sao. Đêm đó hắn bồi hồi lắm. Khi mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía đông, hắn đã bước ra khỏi giường. Từ nhà hắn ra đến đường cái gần 30 cây, từ đó về thành phố cả 100 cây. Hắn vừa lo em vất vả, nhưng cũng lo nhiều chuyện khác nữa. Cô to, anh mang gì mà nhiều đồ vậy? Dì bé chuẩn bị một ít vải mang về biếu hai bác. Em khẽ mỉm cười. Hắn thì hồi hộp đi ra đi vào. Hắn nhìn mình trong gương, chồng cũng có vẻ ổn không nhỉ? Hắn hồi hộp lắm. Hương, hay là anh đi cắt tóc nhỉ? Cũng lâu rồi chưa đi cắt tóc. Em thấy nó đẹp mà. Em ngồi xoa xoa vài lọn tóc trên trán hắn, giọng nói rất dịu dàng. Cu to của em lúc nào cũng đẹp trai hết. Đừng lo, có em ở đây rồi. Câu nói khiến hắn ấm lòng. Ừ, đúng. Chỉ cần hắn chứng minh được là hắn yêu em chân thành, chắc chắn phụ huynh em sẽ đồng ý. Con đường xa có em dường như ngắn lại, không phải hắn chưa từng đi bao giờ, mà khi bố hắn mới bệnh, hắn cũng đã đưa bố hắn về thành phố chạy chữa. Nghĩ đến vậy, hắn lại nhớ bố. Bố, con sẽ cố gắng, vì bố, vì con dâu của bố. Hắn đứng trước cổng nhà em, hình như hắn quên không tưởng tượng nhà em thế nào trước đó, nên hơi hụt hẫng. Căn nhà với cái cổng to bể thế được đóng kín, không dễ dàng nhìn được vào bên trong. Em thấy hắn có chút sững sờ, nên nhẹ nhàng níu lấy bàn tay hắn rồi nắm chặt. Nhưng bây giờ hắn không còn cảm thấy an toàn, mà hắn thấy mình nhỏ bé và hèn kém. Em, một cô gái gia cảnh như vậy, tại sao lại chấp nhận yêu một thằng nhà quê nghèo như hắn chứ? Anh, vào trong đi. Câu nói của em khiến hắn giật mình. Cánh cổng đã mở ra từ lúc nào. Bên trong sân có một chiếc ô tô đang đỗ. Ngôi nhà của em pha lẫn đường nét hiện đại với cổ kính, trông rất sang trọng. Quả thật hắn... Hai đứa về rồi đấy à? Tiếng nói quen thuộc vọng xuống từ trên cầu thang. Mẹ! Em hớn hở chạy lại ôm lấy cổ mẹ. Người phụ nữ này là người hắn đã gặp trong bệnh viện. Em rất giống mẹ, đoan trang và thủy mị. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu chào. Hai đứa đi đường mệt không? Vào rửa chân tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Em hớn hở dắt hắn lên phòng, nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh khi được về nhà của em thật đáng yêu. Căn phòng của em rất đẹp, màu sắc hiện đại, được pha trộn rất hợp lý. Giữa phòng có tấm ảnh chụp chân dung em đang ngắm hoa và thướt tha trong bộ áo dài. Người con gái của hắn đẹp như một thiên thần. Hai đứa làm gì thế? Xuống ăn cơm đi, bố về rồi đấy. Tiếng gõ cửa vang lên. Vâng, bọn con xuống ngay. Em hớn hở kéo hắn đi xuống nhà, ngón tay thi thoảng gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cố gắng nở nụ cười, cho dù trong thâm tâm thật sự rất hồi hộp. Mấy ông bố vợ có phải ông nào cũng quái chiêu giống ông Bưởi hay không? Con chào bố. Em đứng chân chân nhìn về phía bàn ăn. Ở phía đó có một người đàn ông trung tuổi và hai thanh niên. Khuôn mặt em tự nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn cũng đứng im. Em gái, về từ bao giờ? Sao không gọi anh ra đón? Người con trai cao to trông rất phong độ, bước lại gần, một tay nhéo cái má của em, sau đó đưa tay bắt tay hắn một cách rất lịch sự. Chào cậu, tôi là Hoàng, anh trai Hương. Dạ, hắn chưa kịp giới thiệu lại, thì anh trai em đã kéo hai người về phía bàn ăn. Sự nhiệt tình đó cũng khiến hắn phần nào yên tâm. Sau màn chào hỏi, hắn và em ngồi đối diện với anh trai và người con trai kia. Nhìn nét mặt anh ta tỏ vẻ không hài lòng. À, giới thiệu với thật, đây là Tuấn Điển, là bạn của tôi, cũng là đối tác làm ăn của chúng ta. Hắn quay sang nhìn anh bạn đó khẽ gật đầu chào, còn anh ta cũng chào lại một cách miễn cưỡng, sau đó liếc nhìn em. Hắn hình như đang thấy điều gì đó trong mắt anh ta. Em cố tình quay sang hắn cười một nụ cười tươi, như để tránh cái ánh mắt đó. Anh thật, hiện tại đang làm công việc gì? Bố em vừa nhâm nhi chén rượu vừa nói. Dạ, cháu đang làm kỹ sư điện cho một công ty lương sản xuất phụ kiện ạ. Kỹ sư? Vậy chắc lương cao lắm nhỉ? Dạ, đủ sống thôi ạ. Vậy bố mẹ anh làm nghề gì? Hắn có chút ngập ngừng. Dạ, bố mẹ cháu mất rồi ạ. Tất cả mọi người trong phòng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. Em nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên đùi hắn như động viên. Ê, cháu còn anh chị em nào không? Dạ, cháu còn một cô em gái. Sau khi mẹ cháu mất, bố cháu có đi bước nữa và sinh thêm được một cô con gái ạ. Bố em gật đầu, khuôn mặt của người làm kinh doanh như ông hầu như không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ê, cháu quê ở đâu? Cháu... Kìa anh, mình ăn cơm đi đã. Con cái nó đi đường xa về mệt, anh để cho con nghỉ ngơi. Thì tôi có cấm chúng nó ăn đâu mà bà lo. Ông lại hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn hiểu ý, nói rất rõ ràng về nơi hắn sống. Thấy ông liên tục gật đầu, hắn cũng có chút yên lòng. Bữa cơm kết thúc, bốn người đàn ông ra ghế ngồi uống nước, tiếp tục bàn công chuyện. Tuy hắn không phải dân kinh doanh, nhưng một số công việc họ bàn, hắn vẫn hiểu đôi chút. Thật này, không mấy khi cậu ra thành phố, ở lại đây mấy hôm đi chơi với anh em tôi. Hắn cười lịch sự đáp lại câu nói của Hoàng. Ngày mai em phải đi làm, xin phép hai bác và anh, chiều em về quê ạ. Bố em nhìn hắn gật đầu. Đúng, đàn ông lại phải đặt chuyện cơm áo lên hàng đầu. Sau câu nói của bố em, hắn thấy Điển cau mày. Có vẻ anh ta không được vui khi bố mẹ em đối xử tốt với hắn. Còn cái Hương, chơi mấy hôm nữa rồi về đi làm. Con gái không lo được việc bếp núc thì cũng phải biết kiếm tiền mà thuê người làm thay. Bố đừng lo, con sẽ lo được. Vâng, bố em cũng là một người rất nghiêm túc. Ông quay lại nói chuyện với hắn. Nhà tôi có mỗi nó là con gái, lại là gái út. Sau này nó làm ở đây, cậu công tác ở đấy có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Hắn trả lời chắc nịch. Hắn cũng đã hứa với em, nhất định sẽ không buông tay. Do vậy hắn sẽ vượt qua. Chúng cháu sẽ ngồi lại với nhau về vấn đề này. Mong bác đồng ý cho cháu và em quen nhau ạ. Bố em nhìn vào hắn một cách rất nghiêm túc. Đúng là ông nào có con gái cũng muốn tỏ vẻ dữ dằn thì phải. Cái đó chúng tôi cần có thời gian, không thể nào cho con quen một người không rõ ràng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Hắn gật đầu, có lẽ hắn cũng cần có thời gian, bởi vì khi hắn đến với em, có lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Cuối buổi chiều hắn xin phép ra về, lúc đó bố em và anh trai cũng đã ra khỏi nhà. Em lưu luyến tiễn hắn, hắn cũng vậy, hắn không muốn xa em chút nào. Em nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời, đôi mắt hình như cũng đã đỏ lên nhiều lắm. Em khóc vì xa hắn ư? Kìa Hương, để thật nó về, không muộn rồi. Em mặc kệ câu nói của mẹ, bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay hắn. Thôi, anh về không thì hết xe. Ở nhà ngoan, chủ nhật anh lại... Chủ nhật cô á? Giọng nói em nghẹn ngào, sao bây giờ hắn lại thấy em trẻ con lắm ý? Hắn mỉm cười. Ừ, anh hứa chủ nhật sẽ lên. Ánh mắt em như muốn nói hàng trăm từ không muốn, hắn cũng chẳng đành. Nhưng hắn quay lưng bước vào taxi, có lẽ ai đã từng yêu cũng hiểu cảm giác khi chia xa như hắn. Hắn đóng cửa xe, nhìn em và cố nở một nụ cười. Trong lòng hắn ngay lúc này, các dòng suy nghĩ trở nên hỗn độn. Liệu rằng vì tình yêu, hắn có vượt qua được tất cả hay không? Hắn rối bời lắm, mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu ra ghế, thì bất ngờ chiếc taxi phanh gấp, khiến hắn giật mình. Cánh cửa xe bất ngờ mở ra, và người vừa ngồi vào xe, chính là... Đúng, chính là em. Em cười tươi lắm, giống như một đứa trẻ được làm điều mình thích. Thấy hắn vẫn cứ tròn mắt nhìn, em lấy tay véo má hắn, một cái làm hắn tỉnh hẳn. Sao em lại ở đây? Em trốn nhà. Trả lời rất vô tư. Này, đừng có đùa, anh nghĩ em là ai? Em dám làm tất cả, vì người em yêu. Thế xin phép bố mẹ chưa? Rồi, mẹ nói sẽ bảo lại với bố. Em không ngại ngùng níu tay, ôm lấy eo của hắn, xả vào lòng hắn như đã phải xa nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ vì em mà ngay lúc này hắn đã quên hết đi bao phiền muộn. Đường về có em dường như ngắn hơn. Hắn nghe tiếng em véo von kể về gia đình, về anh trai, về cả những chàng trai đang theo đuổi em. Cho đến khi bóng tối đã bao trùm mặt đất từ lâu, hắn và em mới về tới chỗ gửi xe. Hắn vuốt mấy sợi tóc của em. Hương, đến nơi rồi, tỉnh đi em. Hắn dìu em xuống khỏi xe, dường như cả quãng đường dài đã làm em mệt lả. Em gục đầu lười biếng vào ngực hắn, hắn cũng siết chặt lấy em. Có lẽ em lại giống con hồng ở điểm này, mỗi lần nó ngủ là quên cả tổ quốc. Có khi mang nó ra chuồng bò, chắc nó vẫn cứ ngủ say. Hương, bây giờ anh lấy xe, mình về nhé. Không, hắn giật mình vì câu nói của em. Không về thì cứ đứng đây sao? Em dường như lại thiếp đi mấy giây rồi tỉnh. U to, kiếm chỗ nào cho em ngủ được không? Em hứa sẽ không làm gì anh hết. Câu nói của em khiến hắn bật cười. Ôi, cô gái thích nổi loạn của hắn. Thế nhỡ anh làm gì em thì sao? Đôi mắt em vẫn nhắm một cách lười biếng, còn cái miệng thì vẫn cứ bình thản trả lời. Em chả sợ, bởi vì em yêu anh. Em yêu hắn. Câu nói cũng khiến hắn muốn làm thế cả trăm cả ngàn lần. Hắn muốn có em. Hắn rất dễ dàng tìm thấy một nơi cho em nghỉ. Lúc hắn bế em đặt nhẹ lên giường, có lẽ em cũng đã ngủ say. Hắn vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ẩm lau mặt cho em. Khuôn mặt em bầu bầu, đôi lông mày gọn, bờ môi đỏ chẳng cần tô son. Em đẹp lắm. Hắn đang mải ngắm em thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh. Hắn mất cả đà, cơ thể đè lên em. Em ánh mắt mơ màng, nửa như mơ ngủ, nửa như quyến rũ hắn. Hắn quả thật đang kiềm chế. Hắn nuốt nước bọt, bàn tay em nhẹ nhàng lướt trên eo hắn, cánh tay, gáy, má, mũi và miệng. Mỗi một nơi nó đi tới, hắn cảm thấy như có một nguồn điện chạy xuyên vào cơ thể. Em nhìn hắn mơ màng rồi nhẹ khép đôi mi. Hắn cúi xuống, một nhịp, hai nhịp, cho đến khi đôi môi ấy trả lời đôi môi hắn. Hắn say đắm trong nụ hôn của em, và rồi bản năng điều khiển hắn, đôi bàn tay cũng chẳng chịu nằm im. Nó xoa nhẹ vòng eo của em, rồi dần dần cũng tiến lên theo tiếng gọi của cảm xúc. Đây là lần đầu tiên hắn chạm đến một đỉnh cao mới trong tình yêu, sự ngọt ngào và mềm mại của làn da em. Hắn như không còn là mình nữa rồi. Cu to, đừng... Hắn giật mình tỉnh lại. Ôi, suýt chút nữa thì hắn đã... Cả hai nhìn nhau đỏ mặt. Có lẽ em cũng đã mất kiểm soát như hắn chăng? Hắn ngồi bật dậy. Anh xin lỗi. Em cũng ngồi theo hắn, nhẹ nhàng nắm bàn tay động viên. Không sao, cũng là lỗi của em. Xoa nhẹ mái tóc, rồi ôm em vào lòng hạnh phúc. Người con gái của hắn sống rất có lý lẽ. Em sẵn sàng sai, sẵn sàng xin lỗi, sẵn sàng cùng hắn giải quyết mọi vấn đề. Cảm ơn mẹ vì hắn đã có em. Cô to, không phải em muốn giữ cho đêm tân hôn, mà em chỉ muốn giữ đến khi nào chúng mình cảm thấy không thể sống thiếu nhau. Lúc đó chúng ta sẽ là một. Anh đồng ý. Hình như em không cam tâm với câu trả lời này. Em nũng nịu trong vòng tay hắn. Sao anh không hỏi bao lâu nữa? Hắn mỉm cười siết chặt lấy vòng tay. Cô gái ngây thơ của hắn đã đủ trưởng thành đâu. Nếu hắn nói ra câu ấy, thảo nào cũng bị nhéo, bị lườm, bị giận cho mà xem. Hắn dại gì? Anh không quan tâm là bao lâu, chỉ cần lúc nào cũng có em ở bên, lúc nào cũng có vòng tay của em, lúc nào cũng có em chở anh trở về. Anh chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. Hương à, anh yêu em. Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi, như cảm xúc của con gái lúc yêu thương lúc giận hờn. Hắn đứng bần thần nhìn vào cơn mưa, tay hắn vẫn nắm chặt tờ giấy hắn vừa được nhận. 2 năm chờ đợi, rốt cuộc hắn cũng đã được xét duyệt lần hai. Tất cả quyết định nằm ở đây. Hắn vừa mừng vừa lo. Cuộc đời hắn nếu như chỉ đơn giản như vậy, thì hắn đâu có gì để lưu luyến. Hắn trở về nhà, cơn mưa mùa hạ như một nguồn sống cho cây cối, khi chúng đang sắp chết khô. Có phải cơ hội này cũng sẽ khiến gia đình hắn thay đổi? Hắn sẽ là niềm tự hào của cha mẹ. Hắn sẽ không phải tủi hổ khi mang ra so sánh với em. Nhưng mà quãng thời gian hắn xa nhà, liệu mọi chuyện... Hắn thở dài, thôi thì tùy số trời, cho hắn có duyên, nếu không tùy em vậy. Gì? Có chuyện gì vậy con? Con nhận được quyết định đi đào tạo rồi ạ. Con... Ánh mắt dì bé ánh lên tia sung sướng đến rơi cả nước mắt. Dì bước lại phía bàn thờ bố mẹ hắn, cắm nén nhang lên vừa nói vừa khóc. Sau đó quay lại phía hắn, nắm lấy bàn tay. Đôi tay chai sạn của dì, một bàn tay không thể nắm thật chặt tay hắn. Những bước chân không thể đi lành lặn, nhưng trái tim thì lại bao dung vô cùng. Con, là bố mẹ con khôn thiêng, nên con không bao giờ được quên con nhé. Phải cố gắng. Hắn gật đầu, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên gò má. Hắn đã nợ dì quá nhiều. Buổi tối hắn sang nhà ông Mười. Hôm nay ông Mười đi làm về muộn. Bữa cơm tối đơn giản với vài con cá khô và chén rượu, có lẽ cũng đã gắn liền với tuổi thơ của hắn. Cô to, vào đây uống với tao. Không như mọi khi, hắn sẽ vì em mà từ chối. Nhưng lần này thì khác. Hắn ngồi xuống rót rượu kính cẩn như với một người cha. Hai chú cháu cứ thế ngồi nhâm nhi. Mọi người trong nhà mỗi người một việc, không ai dám bén mảng lúc ông uống rượu. Nếu không nghe chửi là điều chắc chắn. Cô to, sao mặt mày như đưa đám thế? Không ạ. Hắn tay rót thêm chén rượu, mồm kể tỉ mỉ vấn đề cho ông Mười nghe. Nghe xong ông vỗ đùi cái bụp. Chuyện hay thế mà. Được, tao thấy được. Đàn ông con trai phải lấy sự nghiệp làm trọng. Đừng lo cho lũ đàn bà, chứ không phải thấy người yêu mày buồn là mày cũng buồn lây. Buồn gì ạ? Buồn gì? Cái con Hương từ trưa đến bây giờ, cái mặt cứ dài ra như cái bơm. Dạ... Hắn tròn mắt lo lắng. Nhưng cháu đã nói chuyện này với cô ấy đâu. Ơ, thế chúng mày hôm nay giận nhau à? Không ạ. Đàn bà là cái giống khó hiểu lắm. Kệ chúng nó, uống đi. Ông Bưởi uống cả ly rượu, rồi chẹp miệng nhìn xa xăm. Hắn cũng vậy, nhưng mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Con Hương, con Hồng. Dạ, ra dọn đi. Cu to nó đến chơi đây này. Hai đứa con gái trong bộ quần áo hoa tất tả đi ra. Em của hắn, dù cho mặc gì hắn cũng thấy đẹp. Ông Bưởi ngồi lên ghế rót chén nước chè nhấp môi. Hôm nay tao mệt đi ngủ sớm, chúng mày có nói chuyện gì thì đi chỗ khác. Ông thong thả phe phẩy cầm cái quạt, em và con Hồng như không tin, đôi mắt tròn xoe nhìn ông Bưởi như kiểu người đối diện không phải là ông Bưởi nữa. Nhìn cái gì, dọn nhanh nhanh lên rồi đi ra kia cho tao tắt điện. Hai đứa hí hửng nhìn nhau, hắn đứng bên cạnh không giấu nổi niềm vui chung với hai cô gái. Ông Bưởi quả thật cũng rất tâm lý. Hắn lặng lẽ bước theo em. Đúng vậy, hôm nay em lạ lắm, ít nói hơn, cũng không tung tăng như lúc trước đi cùng hắn. Và lại ánh mắt em liên tục nhìn xa xăm, chốc hắn lại thấy em thở dài. Tuy tiếng thở rất nhẹ, nhưng hắn cũng cảm nhận được. Hương, có chuyện gì sao em? Em giật mình nhìn sang hắn, miệng đang cố nở một nụ cười. Không, không có gì. Sao lại không có gì? Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói ra chúng ta cùng giải quyết. Em nắm tay hắn động viên. Không có gì đâu, chỉ là tự nhiên em cảm thấy hơi bồn chồn thôi. Hắn cũng nắm lấy tay em, áp hai bàn tay nhỏ bé lên ngực mình. Hương, anh có chuyện muốn nói. Em hướng ánh mắt chờ đợi về phía hắn. Hắn hít một hơi thật sâu. Yêu một người có lẽ là chia sẻ thẳng thắn với nhau mọi vấn đề. Hắn nghĩ vậy nên cũng nói rất rõ với em vấn đề mà hắn đang cần giải quyết. Em khóc, đôi bàn tay em đang run lên trong bàn tay hắn. Con tim hồi hộp của hắn cũng cảm nhận được. Hương à, anh xin lỗi. Không, không. Hắn siết lấy đôi bàn tay em, một tay kéo đầu vào ngực hắn. Hắn sẽ là bờ vai vững chắc để cho em dựa vào. Hắn sẽ cố gắng cho tương lai của em, của hắn và của tất cả những gì tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Hương, điện thoại em kêu kìa. Em mặc kệ, vẫn đứng đó dựa vào ngực hắn như thế. Nhưng người gọi điện thoại dường như cũng có độ kiên nhẫn khá là cao. Hương, em nghe máy đi, để người ta gọi từ nãy tới giờ rồi. Em ngẩng lên, trong bóng tối mờ, hắn có thể nhìn thấy được ánh mắt đầy nước của em. Lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn chưa tưởng tượng được ra, nếu một ngày hắn phải xa em, thì cuộc đời sẽ buồn chán đến thế nào. Em nhấc điện thoại, ra khỏi vị trí mà hắn đứng. Hắn nhìn theo bóng dáng em và lo lắng. Từ ngày quen em, có bao giờ em lại làm như vậy đâu. Nhiều khi nghe điện thoại, em còn muốn hắn nghe cùng. Sao bây giờ? Hắn hít một hơi thật sâu và kiên nhẫn chờ đợi. Nhất định em có chuyện gì đang giấu hắn. Chỉ là không muốn làm hắn lo lắng hơn mà thôi. Hương, có chuyện gì vậy? Nói cho anh được không? Không có chuyện gì. Em cười xuề xòa. Chỉ là bố mẹ gọi nói chuyện công việc nhà thôi. Em lại cười rồi xà vào ôm lấy hắn. Vòng tay hắn cũng siết lấy em. Trong vòng tay của em, mọi muộn phiền đều như tan biến hết. Nhưng đấy là hắn nghĩ vậy thôi. Cuộc sống là những điều mà bạn không thể biết trước được, cũng như lòng người là thứ mà bạn chẳng bao giờ đoán ra. Đôi khi sự chân thành, niềm tin mà người ta tạo dựng lên cho bạn chỉ là vẻ bề ngoài mà bạn trông thấy, còn bên trong thì... Hắn chuẩn bị quần áo vào ba lô, chiếc ba lô hắn vẫn dùng từ thời còn sinh viên. Mọi đồ đạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhìn sang em, đôi bàn tay gấp gọn gàng chiếc áo chiếc quần cho hắn. Người con gái của hắn đã cùng hắn vượt đường xá xa xôi mấy ngày hôm nay, bất kể mưa hay nắng, bất kể đói hay no. Cảm ơn em rất nhiều. U to, em mua thêm mấy bộ quần áo trong này, anh nhớ mang ra mặc nhé. Mua làm gì, anh cũng đủ quần áo mặc mà. Em nhìn hắn cười hiền, đôi bàn tay mềm mại vuốt những giọt mồ hôi lăn trên trán hắn. Hắn nắm lấy bàn tay của em. Mệt không? Không. Em ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hắn thấy ấm lòng. Cô to, ra dì gặp chút. Vâng. Hắn bước ra khi dì bé đang cắm nén hương lên bàn thờ cho bố mẹ hắn. Dì, có chuyện gì vậy ạ? Con ngồi xuống đi. Hắn ngoan ngoãn cùng em ngồi xuống. Đến khi dì bé cắm hương xong thì quay lại, đôi tay vận cái cặp quần một cách khó khăn. Hắn nhìn vào đôi tay ấy đầy lo lắng. Dì, có chuyện gì vậy ạ? Cô to. Dì bé đưa ra cho hắn chiếc nhẫn vàng và mấy tờ tiền được vo tròn. Đây là... Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Đây là nhẫn bố con và dì để dành. Sau này con lấy vợ thì cũng có cái cho con. Còn tiền là dì đi làm được. Tiền hôm bố con mất vẫn còn một ít. Nó không nhiều, nhưng mà cũng đỡ vất vả được ngần nào cho con. Dì biết dạo này con cũng chạy đôn chạy đáo đi vay mượn. Dì không giúp gì được con. Dì chỉ có ngần này. Con cầm đi mà lo việc. Hắn nhìn vào mấy tờ tiền được vo tròn nhưng rất sạch sẽ. Hắn biết dì đã trân trọng những tờ tiền này như thế nào. Dì, hắn nghẹn ngào. Dì chỉ có hai đứa để nương tựa. Con đừng phụ lòng cha mẹ và dì con nha. Nước mắt hắn trào ra theo nước mắt của dì. Cảnh nghèo bủa vây căn nhà hắn mấy chục năm qua. Đối với gia đình hắn, 10.000 đồng còn quý, huống chi cả chục triệu đồng. Bản thân hắn cũng không muốn để dì phải lo lắng, nên hắn mới cố gắng lo hết mọi chuyện. Em ngồi đó bên hắn, không giấu nổi nước mắt xúc động. Em bước tới ôm chặt lấy dì mà khóc òa lên. Hắn ngồi đó, có niềm hạnh phúc, nhưng cũng có chút xót xa. Con đi ra ngoài, phải giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho dì và em. Chỉ cần con phải cố gắng, đừng đua đòi chơi bời. Thế là dì vui lắm rồi. Hắn nhìn hai người phụ nữ của hắn, họ đang khóc vì hắn. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, không bao giờ quên những người đã nắm tay hắn những lúc hắn khó khăn nhất. Hắn đứng lên bước lại phía dì và quỳ xuống. Hắn nợ dì hơn một lời cảm ơn mà hắn nợ cả cuộc đời này. Dì, nước mắt hắn vẫn không ngừng chảy. Em thấy hắn như vậy cũng quỳ xuống cùng hắn. Dì, con... Anh, dì là mẹ anh, hãy gọi dì là mẹ đi. Hắn im lặng vài giây. Đúng, dì là mẹ hắn, chăm sóc yêu thương cha con hắn bao lâu nay. Ấy vậy mà chưa bao giờ hắn gọi dì bằng một tiếng mẹ cả. Hắn sai rồi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Dì như không tin vào tai mình khi nghe hắn gọi như vậy. Bất giác đứng chân chân nhìn hắn, sau đó đưa bàn tay gầy gò ra xoa đầu hắn. Đôi mắt dì đã nhòa đi vì khóc. Con trai, không được phụ lòng bố mẹ, nhất định phải thành người, nhất định. Hắn ôm chặt lấy dì, trong khung cảnh vô cùng xúc động. Hắn chợt nhận ra rằng, hạnh phúc thật ra luôn có xung quanh. Cho dù sống trong hoàn cảnh nào, chỉ cần chúng ta lưu tâm một chút đến những người bên cạnh, cảm nhận được tình cảm họ dành cho chúng ta và những điều đáng trân trọng đã và đang đến, có lẽ chúng ta cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện 50 ngày yêu em của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.